một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Thiên Tộc vs Quang Hạo. Quang Hạo một tát này quăng ra sau khi toàn bộ Thiên Cung nhân cũng kinh ngạc đến ngây người. Vậy, đây chính là chiêu nhân công chúa a, tiểu tử này ngay cả chiêu nhân công chúa cũng dám đánh. Có phải hay không là điên? Coi như hắn có chút đạo hạnh, nhưng là cả thiên tộc người nào không biết là chiêu nhân công chúa là tiên liệt nữ nhi. Coi như là thiên quân, cũng không dám đánh chiêu nhân công chúa, lúc này ta coi như là mở mang hiểu biết các ngươi. Nói tiểu tử này sẽ bị thế nào xử trí? Tại chỗ cung Nga, thái giám tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Hơn nữa, có tương đương một bộ phận cung Nga thái giám gấp bận rộn sử dụng tiên phù truyền tin. Hướng thượng cấp báo cáo có người ở thiên cung gây chuyện. Chiêu nhân công chúa hộ vệ bị giết chết. Chiêu nhân công chúa bị người đánh một cái tát. Bây giờ lập tức thỉnh cầu tiếp viện. Dạ Hoa cả giận nói. Nhàn nhạt. Người mang đến tên chọc đầu này là người nào? Lại dám dĩ hạ phạm thượng. Bạch Thiển nói. Dĩ hạ phạm thượng. Không thể nói. Dạ Hoa nói. Thiên cung đại quân rất nhanh thì đến. Nhàn nhạt. Có ta ở đây. Người có thể không bị trừng phạt. Nhưng là. Này người phàm phu tục tử. Quả thật nhất định phải chết. Bạch Thiển nói. Tùy theo ngươi. Bất quá. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên làm như vậy. Giờ phút này Bạch Thiển tâm lý đang cười. Lạnh, muốn giết sạch Hạo, coi như là dốc hết toàn bộ thiên tộc lực lượng, đều là tốn công vô ích. Dạ Hoa lạnh rên một tiếng. Nếu lấy được Bạch Thiển cho phép, vậy hắn liền muốn bắt giữ Quang Hạo. Bảo vệ thiên cung tôn nghiêm Dạ Hoa ngự không mà đi. Thẳng đi tới Làm Cẩm bên người. Đỡ dậy Làm Cẩm. Làm Cẩm nói, Dạ Hoa, người này, lại dám đánh ta mặt. Làm Cẩm mặt, bị Quang Hạo một tát này đánh cho sưng đỏ. Dạ Hoa giơ bàn tay lên, thả ra một nói sóng pháp lực, lau sạch Làm Cẩm trên mặt sưng đỏ. Dạ Hoa nói, đầu chọc phàm nhân, ta xem ngươi cũng là một tu giả, lại dám chạy tới thiên cung gây chuyện, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Dứt lời, Dạ Hoa nhảy một cái. Hai tay chụp vào Quang Hạo. Cút. Quang Hạo lạnh nhạt phun ra một chữ. Mà hắn thần niệm. Lại đem cái kia cút tự thực thể hóa. Chỉ thấy một cái kim lóa mắt cút tự đánh vào Dạ Hoa trên người một tiếng vang thật lớn. Dạ Hoa bị Quang Hạo thần niệm chữ vàng đánh bay. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trước ngực quần áo cũng để cho phun ra máu tươi nhuộm hồng. Oa kháo, ta không hoa mắt chứ. Mới vừa rồi bị đánh bay vị kia. Ban đêm hoa, thiên giới đệ nhất soái Dạ Hoa. Không sai, chính là ngươi nói Dạ Hoa, làm sao có thể. Cái tên kia, chẳng qua là dùng một chữ đánh liền bại Dạ Hoa. Không phải, có tài năng lớn ngày qua cung đập phá quán nhanh chóng đi thông báo thiên quân. Bạch Thiển bất đắc. Dĩ nhìn Dạ Hoa, mới vừa rồi một kích kia. Hay lại là Quang Hạo hạ thủ lưu tình. Nếu không mà nói. Nếu như Quang Hạo ra động quả đấm, đêm đó hoa thật có thể di di. Ca ca, Quang Hạo nói, Bạch Thiển, chúng ta đi. Bạch Thiển nói, đi không, ngươi xem bên kia. Theo Bạch Thiển chỉ phương hướng nhìn sang, Quang Hạo thấy một đám thiên binh chính đang chạy tới. Trong thời gian ngắn, bọn họ liền bao vây Quang Hạo cùng Bạch Thiển. Thiên binh thống lĩnh đỡ dậy Dạ Hoa, nói, đế quân. Có phải hay không là hai người kia đả thương ngươi? Dạ Hoa nói. Là tên đầu chọc kia, các ngươi chỉ để ý sát tên đầu chọc kia. Nhớ lấy không nên tổn thương đến bên cạnh hắn cô gái quần áo trắng. Làm Cẩm tương đối khó chịu. Cũng lúc này. Bạch Thiển rõ ràng cùng tên đầu chọc kia là một đường. Mà Dạ Hoa vẫn là phải giúp Bạch Thiển. Thật là tức chết người. Giờ phút này. Theo Dạ Hoa ra lệnh một tiếng. Chung quanh thiên binh rối rít xông lên. Đạt tới 10.000 chi chúng, Quang Hạo sắc mặt lạnh nhạt huy động liên tục mấy quyền. Trong nháy mắt sẽ để cho những thiên binh này tan tành mây khói. Hóa thành một nhóm đấm phát chết luôn đếm số. Dạ Hoa cùng Làm Cẩm sắc mặt tái nhợt. Này, người này là nơi nào địa phương nhân? Dường như, tam giới có thể như vậy thực lực nhân. Cũng chỉ có thiên quân. Đông Hoa Đế Quân, bầu trời các loại tồn tại đi này là từ đâu nhi bỗng nhiên nhô ra một người tồn tại. Dạ Hoa đã tưởng tượng đến, phải hướng Quang Hạo quỳ xuống cầu xin tha thứ hình ảnh. Nhưng là, hắn thân là thiên tôn, tại sao có thể hướng này lai lịch không biết nhân cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, thiên quân mang theo một đoàn thiên binh, cùng với thiên tộc trưởng lão đi tới. Dạ Hoa cùng Lam Cẩm ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt cùng lộ ra mừng rỡ biểu tình. Thiên quân đến, còn mang đến như vậy bao lớn có thể. Tiểu tử này coi như lợi hại hơn nữa. Cũng chết định đi, là ai người dám thương cháu đích tôn của ta. Thiên quân hét lớn một tiếng. Sóng âm hóa thành năng lượng chấn động tới Quang Hạo cùng Bạch Thiền. Dạ Hoa quính lên, nếu để cho thiên quân thanh âm chấn thương Bạch Thiền mà nói. Coi như không tốt, nhưng mà, Quang Hạo nhưng là lạnh nhạt hướng thiên quân phương hướng liếc một cái. Liền trực tiếp đem thiên quân thanh âm ba động cho tiêu trừ. Thiên quân sững sờ. Bất khả tư nghị nhìn Quang Hạo, tên chọc đầu này mạnh mẽ như vậy thực lực, đã sớm ở tam giới nổi danh mới đối với tại sao. Trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hơn nữa, tên chọc đầu này lại còn cùng Thanh Khâu gia tiểu cô nương đứng chung một chỗ. Quang Hạo nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi không còn thả ta đi mà nói. Ta liền hủy ngươi thiên đình này. Một tên thiên tộc trưởng lão nói, thiên quân, người này không có tiên tịch, lại ngông cuồng như vậy. Chắc là tà ma yêu đạo. Chúng ta tuyệt đối không thể cô tức, không sai. Thiên quân. Người này lần này tới thiên cung làm loạn, tất nhiên là có mục. Nếu như chúng ta thả hắn đi mà nói, thiên cung mặt mũi không chỗ sắp đặt, đến thời điểm chỉ có thể là đưa đến yêu tộc cười nhạo. Hắn chính là thương thiên tộc thái tử, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Hẳn đem hắn ném vào chu tiên đài. Người này tu vi kỳ rất lạ, đem người này sát, nói không chừng còn có thể từ trên người hắn đạt được thất truyền truyền thừa. Toàn bộ trưởng lão đều không ngoại lệ địa là muốn giết chết Quang Hạo đối với lần này. Bạch Thiển chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối phó thiên cung, mặc dù nàng không có cảm tình gì, nhưng là, cũng không hy vọng thiên cung lúc đó vẫn lạc. Dù sao, tam giới hòa bình hay là phải dựa vào thiên cung tới bảo vệ. Nhưng là, lần này, thiên tộc nhưng là ở tự chịu diệt vong. Quang Hạo đã bước về phía trước một bước. Hơn nữa yên lặng không nói. Hết thảy kết quả thì nhìn thiên quân thế nào lựa chọn. Thiên quân sắc mặt lạnh lẽo, phất tay nói, bày trận sẽ dùng thiên la địa võng trận phong tỏa người này. Tóm lại thật tốt thẩm vấn. Mọi người lập tức bắt đầu bày trận. Bọn họ biểu tình nghiêm túc. Mặc dù nhiều trưởng lão như vậy đồng thời đối phó Quang Hạo một người, nhưng là bọn hắn cũng không có ngượng ngùng thần sắc. Bởi vì từ Quang Hạo đả thương Dạ Hoa, tùy tiện ngăn trở thiên quân sóng âm, bọn họ cũng biết, người này thực lực, tuyệt đối không kém gì thiên tộc bất kỳ một trưởng lão là trời tộc mặt mũi. Bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Đạn chỉ đang lúc thiên la địa võng trận bố trí xong, mọi người đồng thời phát lực, từng đạo linh quang, phù văn hướng Quang Hạo phong đi. Lại là này ít trò mèo. Này cái gì thiên la địa võng trận, thật là rác dưới. Quang Hạo thở dài một tiếng. Năng lượng từ trường đột nhiên bùng nổ. Đem thiên quân cùng với thiên tộc trưởng lão thông thông văng ra. Trực tiếp phá hỏng cái gọi là thiên la địa võng trận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.